Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 289, chương 288 cũng không đều là giả. Đối với Asuna mà nói, cái thế giới này hết thảy đều là hư giả. Bầu trời là giả, đại địa là giả, tự nhiên là giả, vật chất là giả, liền cơ thể người đều là giả tưởng giả lập vật. Từ số liệu cùng hồ sơ tạo thành đồ vật, tựa như là tại trong sách vở thấy biểu thức số học cùng công thức một dạng. Dù cho cấu thành cùng tạo thành lại thâm ảo, đều chẳng qua là con số cùng chữ cái. Căn bản không có chân thực sự vật. Trong cái thế giới này, chỉ có một kiện đồ vật là thật. Cái kia chính là tử vong. Bởi vậy, Asuna chỉ có thể theo đuổi nó. Tuy nói, khi nhìn đến tên kia phạm tội người sử dụng rapier mặt lộ về sau, Asuna một lần lâm vào bối rối. Thế nhưng là, nàng như trước vẫn là không có phát ra từ nội tâm nhận làm cái thế giới này sớm muộn có một ngày có thể bị công lược. Các người chơi cũng chậm sớm có một ngày có thể tại đây lấy được giải phóng. Dưới tình huống như vậy, Asuna sở dĩ sẽ tiếp tục tham gia thủ tầng boss công lược hội nghị. Nhiều nhất chẳng qua là tưởng tượng trước đó như thế. Tóm lại trước đem hết toàn lực rồi nói sau. Đến mức công lược chiến thành công hay không, các người chơi có thể hay không đạt được hy vọng loại hình sự tình, Asuna căn bản không có nghĩ tới. Bởi vì thủ tầng boss thế nhưng là cái này nhốt 1 vạn tên người chơi dòng dã 1 tháng. Còn dẫn đến 2.000 người chết đi tầng thứ nhất mạnh nhất quái vật. Chỉ dựa vào 60 tên người chơi, coi như có thể công lược thành công, vậy cũng nhất định sẽ xuất hiện hàng loạt người hy sinh. Cái này là Asuna ý nghĩ. Nói cách khác, Asuna căn bản cũng không nhìn kỹ lần này công lược chiến. Nhất là khi nhìn đến tester cùng bình thường người chơi đối lập cùng mâu thuẫn về sau. Loại ý nghĩ này liền càng cường liệt, liền đoàn kết đều làm không được. Cái kia còn thế nào công lược? Cho nên, Asuna cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Làm xong tại đây chàng công lược chiến bên trong đánh đến cuối cùng, coi như sẽ chết cũng đừng lưu lại tiếc nuối chuẩn bị tâm lý. Chính là bởi vì Asuna có dạng này chuẩn bị tâm lý, Rama tại công lược trong hội nghị tuyên ngôn, nhường Asuna một lần vô cùng để ý. Mục tiêu là không tổn hao gì công lược. Điều này có thể làm đến sao? Asuna liền mấy lần nghĩ hỏi như vậy Rama, cuối cùng lại đều không hỏi ra miệng. Bất quá, Asuna lại là biết, nếu như đây quả thật là có thể làm được chuyện tình, vậy nhất định cùng trong miệng hắn một mực nâng lên kỳ tích không có gì khác biệt a. Bởi vậy, Asuna nghĩ đi chứng kiến. Chứng kiến cuối cùng là một cái vọng tưởng, vẫn là một cái dõng dạc hoang ngôn. Có dám ở đây, Asuna mới có thể tiếp nhận Rama tặng cho tên là Winflare Rapier, thậm chí đem cầm lấy đi cường hóa. Nếu không, dùng Asuna tính cách, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác bố thí. Mà bây giờ, thủ tầng boss mặc dù còn không có bị đánh giết, nhưng người hy sinh lại ngay cả một cái đều chưa từng xuất hiện. Nhưng này đã không trọng yếu. Trọng yếu là hiện ra tại Asuna trước mặt trận chiến đấu này, để cho nàng thật sâu nhận lấy xúc động. Uống a giống ừ ừ ừ. Hai tên thiếu niên lẫn nhau kêu gào, cầm chặt duy nhất một thanh vũ khí, hướng về mạnh đến mức không hợp lý quái vật phát khởi khiêu chiến. Bọn hắn rất mạnh mẽ, không giống còn lại người chơi như thế ỷ lại hệ thống phụ trợ đến sử dụng kiếm kỹ. Kiếm của bọn hắn bên trong tựa như là dung nhập chính mình chỗ có một dạng. Mỗi một kích đều rất nhanh, mỗi một chiêu đều rất nặng, nhất cử nhất động ở giữa càng là tựa như trải qua tốt nhất ưu hóa một dạng. Không có một tia dư thừa, bọn hắn hết sức liều mạng. Không phải Asuna như thế ý đồ đem hết toàn lực về sau ngã xuống loại kia cam chịu liều mạng. mà là phập phất thật dự định dựa vào vũ khí trong tay của chính mình tới mở ra thông hướng con đường phía trước, mặc kệ là trong mắt bùng cháy đấu trí vẫn là ra sức hò hét. Đều tại nói cho Asuna, bọn hắn cũng không có bởi vì hiện giai đoạn khốn cảnh cùng tuyệt vọng liền từ bỏ. Dưới tình huống như vậy, nguyên bản hẳn là cực kỳ cường đại, cải biến công kích hình thức về sau trở nên càng thêm cường đại thủ tầng boss lại là hoàn toàn bị áp chế. Trong tay Odachi kiếm kỹ liên tiếp bị đánh gãy không nói. Vết thương trên người càng là tăng thêm một đầu lại một đầu. Nhưng hắn tiếng rên rỉ không được chấn động trong không khí. Lộ ra cực kỳ thê lương. Hai tên thiếu niên cứ như vậy thẳng tiến không lùi đâm chọc vào. Dựa vào thân ảnh đơn bạc, đem hình thể to lớn The Kobold Lord không ngừng đánh lui. Đánh bay, đánh rơi. Tại dạng này một trận chiến đấu bên trong, Asuna cũng cảm giác được không cách nào chỉ dùng dạng này từ ngữ để hình dung nhiệt lượng. Đó là siêu việt lực lượng cùng tốc độ chờ cân nhắc tiêu chuẩn. Khiến người ta cảm thấy một loại nào đó tồn tại. Dạng gì tồn tại đâu? Linh hồn, không sai. Asuna cảm thấy trong trận chiến đấu này ẩn giấu hai tên thiếu niên linh hồn. Cho nên Asuna không khỏi vì đó cảm động. Nguyên lai, đây mới thật sự là chiến đấu. Ban đầu, Asuna còn cho là mình đã hơi nhòm ngó đến cái thế giới này chiến đấu. Dựa vào trong tay, Winfleury mang tới cảm giác, nàng đã có lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ, Asuna lại cảm thấy, chính mình vẫn là quá non. Chiến đấu chân chính không phải vũ khí cùng vũ khí va chạm. Mà là tín niệm cùng tín niệm va chạm. Chỉ có được tín niệm người, phương mới có thể không ngừng hướng về phía trước, mở khuếch trương tất cả con đường, đến mơ ước phần cuối. Cái thế giới này cũng không đều là giả, coi như thân thể là giả, các người chơi tinh thần, nhiệt tình cùng với linh hồn vẫn tồn tại như cũ tại nơi này. Trước mắt trận chiến đấu này bày ra chính là như vậy đồ vật. Đây mới là mạnh đại, nhường các người chơi sững người mạnh mẽ, nhường Asuna cảm động mạnh mẽ. Đối mặt này phần mạnh mẽ, chỉ còn lại có như vậy một chút HP trị thủ tầng boss lại nên như thế nào có thể ngăn cản đâu. Ít nhất, Asuna là hiểu rõ, này một trận chiến, đã thắng, rát lỗ, Phang the Kobold Lord tựa như là lĩnh ngộ được chính mình mạt lộ đến một dạng. Phát ra cho đến nay thê thảm nhất một lần rít gào. Chợt vung Odachi, nhường hắn vẽ một nửa hình tròn. Chuyển tới đang phía dưới đi. Kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng ở phía trên lấp lóe. Đúng là lơ lửng kỹ. Phù chu, thế nhưng là, một chiêu này sử dụng. Sớm đã bị sử dụng. Tâm nhãn, Rama cho hiểu rõ, thải điệp. Là thật là lớn tiếng hô hoán chính mình sứ ma. Cô ô, thải hồng hoa điệp lập tức từ phương xa bay tới. Đi tới Phang phía trên. Rơi xuống màu vàng lân phấn. Giống, Phang toàn thân đều cương ngay tại chỗ. Lâm vào tê dại trong trạng thái. Kirito, Rama ngược lại kêu gọi lên cách thủ tầng boss tương đối gần huynh đệ. Kirito không có chút do dự nào. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Cong, kiếm kỹ ánh sáng tại A New Blade 6, bên trên phát sáng lên. Đó là màu vàng xanh lá kiếm kỹ quang. Kirito liền đem một tay kiếm gánh tại trên vai phải. Chân trái toàn lực hướng trên sàn nhà đá một cái. Giống đạn bay bắn ra ngoài. Đó là cùng, phẫn nộ đâm tới. Cùng hệ liệt, mặc dù tầm bắn so. Phẫn nộ đâm tới, ngắn, nhưng lại có thể nắm đường dây hướng trên không không nói. Đột tiến tốc độ cũng so, phẫn nộ đâm tới, càng nhanh đột tiến kỹ, vận tốc âm thanh trùng kích. Thế là, Kirito như viên đạn cướp đến chuẩn bị phát động kiếm kỹ Phang trước mặt. Chợt, hung hăng vung ra đột phá vận tốc âm thanh một kiếm. Phốc phốc, theo chạm kích tiếng vang lên. Tránh cũng không thể tránh Phang cuối cùng một tia HP hạ xuống đáy. The Cobo Lord thân thể ngưng kết trong không khí, rốt cuộc động đậy không được mảy may, đến mức thân thể của nó thì là bắt đầu đông lạnh thành màu lam. Hình đa giác mảnh vỡ bạo tán, nhường thủ tầng boss thân thể to lớn hướng phía bốn phương tám hướng vung vãi. Ngay tại này trong nháy mắt, dạng này màu tím hệ thống tin tức im ắng lấp lóe lên, treo ở toàn bộ boss gian phòng vùng trời. Mà tin tức này xuất hiện chỉ đại biểu một cái ý tứ, cái kia chính là công lược thành công. Ngoặc kép, trong nháy mắt, cả phòng đều nghênh đón một trận yên tĩnh. Mãi đến không lâu về sau, thành công, các người chơi tiếng hoan hô vang vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.